sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 11 tháng 9 năm 2022, mình đang ở tại thành phố Pachu, chùa Việt Nam. Hôm nay là 16 tháng 8 âm lịch, là ngày thứ hai của ngày thứ ba của Tết Trung Thu ở Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc này mình có Tết Trung Thu giống như là lễ tạ ơn ở phương Tây á, là rất là một trong hai lễ Tết lớn nhất trong năm. Mà Tết Trung Thu thì người ta còn rộn ràng hơn, là do bên này có cái văn hóa là đi tảo mộ và về quê cúng bái tổ tiên ông bà. Dù là đạo nào thì cũng có cái ngày cúng tổ tiên ông bà vào dịp Tết Trung Thu này. Cho nên là dịp để gia đình sum họp quây quần. Thì cái ngày chính là ngày hôm qua đó, hôm qua là chùa cũng rất là đông, sư cô rất là mệt luôn. giống như là lễ Vu Lan hay là Phật Đản thì Phật tử chỉ đi đúng cái giờ lễ thôi, rồi sau đó là giãn dần. Nhưng mà đây giống như ngày Tết vậy đó, là từ sáng tới chiều Phật tử đi lễ luôn, rồi ở nhà cúng xong lúc nào là chạy lên chùa lúc đó, rồi tối thì còn có trò chơi cho mấy em nữa. Nói chung từ sáng tới chiều chùa hết sức là bận. Hôm qua có giai đoạn cao điểm các bạn Phật tử tới chùa mà đi về luôn, tưởng đây không phải cái chùa tại ồn quá, đông quá, sợ luôn đó quý vị. Quá chừng con nít ồn, quá chừng ồn mà lên trước cửa rồi đứng con có bước vô được không cô luôn đó. Thì tại trong nhà mình đông quá nên người ta không có nghĩ là cái chùa mà đông khủng hoảng như vậy, cho nên là có rất là nhiều người tới chùa xong rồi đi về luôn. Thì sợ quá, sợ đông quá chừng đông, cô cũng quá sợ luôn. Cô là người rất là ngại tiếp khách luôn, mà tiếp từ sáng cho tới tối mịt. Thì cũng rất là cảm ơn anh chị em phụng sự viên. Từ hôm qua đến giờ có những em mới đến chùa lần đầu thôi mà phải nói là 3 ngày tới từ sáng tới chiều. Bước xuống con. Thì từ sáng tới chiều mấy ngày trời mà ngồi làm trong chùa cũng rất là vất vả. Chia sẻ với quý Phật tử biết được là ở đây các cô dâu mà lấy chồng Hàn cũng sợ ngày này lắm. Có nhiều gia đình cũng giãn lược cái việc cúng bái rồi. Nhiều gia đình cũng rất là đặt nặng cái việc cúng bái, cho nên là đa phần là phải về quê. Đường về quê lúc nào cũng kẹt xe hết, không phải đất nước phát triển không kẹt xe đâu. Wow, bình thường đi từ đây về miền Nam có thể là 5 tiếng đồng hồ, 5 tiếng rưỡi là xong rồi. Nhưng mà hôm qua có nhiều người đi đoạn đường có rất là ngắn thôi ha, từ Incheon về đây thôi mà 3-4 tiếng rưỡi là quý vị biết khủng khiếp cỡ nào, nên mức độ kẹt xe kinh khủng lắm. Hôm nay thì đỡ rồi, là ngày thứ gần như là ngày mai nữa là ngày chót rồi, cho nên hôm nay thấy cũng đỡ. Thành ra là hôm nay chùa cũng có một cái chuyện vui, đó là chị Phật tử của gia đình mình hôm nay lấy chồng, kết hôn và làm lễ hằng thuận ở chùa, cho nên là anh chị em trong chùa cũng đi dự đám cưới rất là nhiều. Thì giờ cũng gần hết thời khóa tu tập của 3 ngày Tết rồi. Mình trong suốt 3 ngày Tết đã có lại sám hối chuyển hóa, tụng kinh một ngày 3 thời, cúng cơm cho tổ tiên ông bà, làm đèn lồng, chơi trung thu, thiền trà, thiền ca, vân vân. Rất là nhiều chương trình ha. Thì bây giờ mình có thời pháp thoại hàng tuần vào lúc 1 giờ chiều giờ Hàn Quốc. Cho quý Phật tử nào đang online lần đầu tiên biết được là cho dù lễ Tết cỡ nào, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, thì cái giờ học pháp của mình lúc nào cũng 1 tiếng đồng hồ mỗi tuần, là 1 giờ chiều giờ Hàn Quốc cho tới 2 giờ chiều ha. Thì giờ này thì sư cô không có bắt buộc các bạn Phật tử ngồi nghe ở đây. Thông thường là những hôm mà chùa bận thì các bạn phụng sự viên vẫn ra ngoài làm công quả, chứ không có nhất thiết phải ngồi nghe trực tiếp. Rồi quý vị cũng học online với sư cô. Hôm nay có quý vị ở Việt Nam cũng vô Zoom đông đảo nè. Đó, thì mình sẽ học pháp có 1 tiếng đồng hồ thôi, và sau đó thì mình sẽ đi hành hương. Như sư cô thưa cho quý vị biết rất là nhiều lần là chùa của mình ở cái vị trí là thành phố Pachu, nhưng mà lại cái vị trí rất là gần với các cái ngôi chùa cổ ngàn năm của Hàn Quốc ở đây. Có lớn nhất là có 3 ngôi chùa trọng điểm tiêu biểu nhất của thành phố Pachu, đó là chùa Phu Quang Sa, chùa Vô Ngam Sa và chùa Giặc Chom Sa. Thì đây là 3 ngôi chùa mà có lịch sử lâu đời và rất là đẹp về kiến trúc, mỹ thuật, văn hóa và nhiều cái giá trị tinh thần khác nữa. Sư cô đã đưa các Phật tử ở chùa đi hành hương ở những ngôi chùa này rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà hôm nay như ngày lễ lớn có rất là nhiều Phật tử mới về chùa, thì sư cô cũng gieo duyên để cho quý Phật tử được đi tham quan chùa Phu Quang Sa. Cho nên là sau thời pháp thoại thì mình sẽ có đi tham quan chùa đảnh lễ hành hương. Các chị em mà có thời gian thì có đi cùng ha. Chùa cách đây chỉ có 3 km thôi, siêu gần luôn. Ngày lễ Tết thì sư cô rất là hạn chế đi xa để kẹt xe, cho nên có 3 km thôi. Bạn nào không có xe thì có thể đi cùng xe của chùa. Mình đến để lễ Phật cho biết là cái chùa cổ ngàn năm ở Hàn Quốc như thế nào, mà cũng sát vách với chùa mình thôi. Rồi ở đây có một cái khu du lịch rất là nổi tiếng, đó là Mạ Chăng Hô Su. Ở đây có mấy em mà lần đầu đến thì chiều có thể ghé lại để tham quan. Khu du lịch này cũng là một trong những khu du lịch nổi tiếng nhất ở thành phố Pachu này, và miễn phí vé vào cổng là rất là đẹp ha. Vì chùa đã đi đi khu du lịch này rất là nhiều lần, cho nên là chỗ này mà thiền hành thiền tọa các khóa tu lớn cực kỳ dễ thương luôn, pension xung quanh cũng rất là đẹp, cho nên đó là cái yếu tố thuận lợi cho quý vị cuối tuần về chùa, không có chỉ về chùa không mà còn có nhiều địa điểm khác để cùng hành hương tham quan trải nghiệm với gia đình, rất là hay. Gần đây có nhiều cái nông trại để mình có thể hái blueberry, hái táo, hái nho, rồi nói chung là rất là nhiều cái điều kiện để mình có thể đi cùng với gia đình chồng con mà không có mang cái tính tôn giáo quá nặng nề. Như hôm nay quý vị đến chùa đã thấy là chùa mình xây xong cái móng rồi đúng không? Rất là nhanh đúng không? Nhiều em gật. Có những bạn hàng ngày đến chùa với sư cô đây mà còn ngạc nhiên. Tốc độ xây dựng của Hàn Quốc là phải nói là siêu nhanh luôn. Sư cô hàng ngày nhìn mà còn ngỡ ngàng luôn. Dạ, với cái tốc độ xây rất nhanh như vậy thì cái số tiền mình phải trả cho nhà thầu cũng rất lẹ luôn. Quay đi quay lại là phải là trả tiếp tiền đợt tiếp rồi. Thì chu sót xong là thứ ba, thứ tư là các chú sẽ đến để lên tấm, lên cột và lên tấm cho chùa mình. Thì dự kiến là tới giữa tháng 10 là mình sẽ hoàn thành cơ bản cái khung sườn và chọn nội ngoại thất để hoàn chỉnh cái ngôi chùa. Rồi tới đầu tháng 11 đến giữa tháng 11 là mình sẽ nghiệm thu công trình và bắt đầu đưa vào sử dụng. Thì Tết năm nay chúng ta sẽ có một cái Tết đầu tiên ở chùa Việt Nam và trong một không gian ấm cúng. Thôi đừng vỗ tay mất cỡ, đợi xây xong rồi vỗ tay luôn. Có nhiều bạn đã đồng hành với sư cô từ những ngày đầu thì biết là ngày đầu về đây rất là thảm đúng không? Nhà vệ sinh cũng không có, gật gật gì bữa đó có tới không mà biết. Có không? Có luôn hả? Chén bát cũng không có nữa đó, ăn mì ly mì gói không mà bếp ga thì chưa có bắt được luôn á, là phải nấu bình nước ấy, thậm chí quý thầy cô ở đây mà không có nước nóng tắm mà phải nấu từng nồi nước đi tắm luôn á, khủng khiếp luôn quý vị. Được tới ngày hôm nay là cả một cái quá trình rất là dài, rất là nỗ lực của anh chị em những ngày đầu về chùa gian khó, cho tới tận bây giờ quý vị thấy nhà mình cũng có một cái nhà vệ sinh duy nhất không, cho nên thôi quý vị gần xa cũng hoan hỷ ha, hướng tâm về gia hộ cho công trình chánh điện của mình sớm được viên thành, để Tết nay là bà con, đặc biệt là chùa mình là bà mẹ và trẻ nhỏ rất là đông, thì các em có một cái không gian sinh hoạt nó ấm áp, nó được an toàn hơn. Đó là những điều chia sẻ, chùa sẽ rất nhanh hiện hữu thôi, và chính vì vậy sư cô cái khối lượng công việc nó rất là nhiều. Dạo gần đây thì có nhiều em phản ánh là sư cô không quan tâm đến Phật tử của đạo tràng các kiểu. Em không có thời gian quan tâm chính em luôn. Bạn nào mà ở gần nhà thì biết trong ngoài có mình đến sư cô luôn, phải nói thật sự luôn, ngày nào cũng cái công trình này là nó chiếm hết thời gian của mình, chưa kể phải giữ thời khóa công phu ngày ba thời cho quý Phật tử có cái thời gian, có cái không gian tâm linh an ổn, lúc nào về chùa cũng thấy được thảnh thơi. Chứ sư cô mà ở chùa không cúng bái, không tụng kinh niệm Phật nó rất là kỳ đúng không? Rồi còn lại đó, cúng một tuần là cúng cả ngàn cái chả giò, quý vị tưởng tượng không? Cả ngàn cái chả giò, tay cô chưa bao giờ lạnh hết, chưa cái vết này đứt là vết khác đứt rồi. Cứ bào khoai lang với bào cà rốt suốt luôn á quý vị, khủng khiếp lắm. Cho nên quý vị nào mà về chùa mà thấy cô bận quá, cô không quan tâm, cô không chào hỏi, cô không chụp hình với mình thì thôi đừng có dỗi hờn vu vơ dùm cô cái. Tại vì chùa thật sự là quá tải rồi, các em ở đây là nó đến với cô 3 ngày cũng đuối chưa con? Nó không còn ngẩng mặt lên được với đời luôn rồi. Nó héo queo luôn rồi quý vị. Quá cực rồi quý vị. Về đây là sẽ biết là cực, khủng khiếp là cực. Cho nên thôi anh chị em gần xa hoan hỷ ha. Ví dụ mình về chùa mà chưa có được tiếp đón nồng hậu. Ủa sao con đi chùa khác thấy ban bệ ngon lành, quy củ lắm, mà sao chùa mình cái gì cũng lụp chụp. Chùa mình mới thành lập còn chưa có xây xong nhà nữa, sao không lụp chụp cho được. Chén bát tô dĩa cái gì cũng thiếu hết, nhân sự cũng thiếu. Mà thiếu nhất là thiếu tiền đó. Kinh khủng lắm. Cho nên là... Cho nên đó là thôi, mình về vun đắp chùa là cái tổ ấm ta về, thì mỗi người vun đắp một chút xíu, hoan hỷ nâng đỡ nhau chút xíu. Ví dụ sư cô và các bạn có chưa có quan tâm đủ cho mình thì mình cũng hoan hỷ giúp sư cô nha. Rồi, dù là trong cái cơn bận rộn kinh khủng đó, nhưng mà sư cô vẫn cố gắng duy trì cái thời gian học pháp của mình. Như sư cô nói với quý vị rồi đó, không thể lấy những cái phương tiện để đổi cái cứu cánh được. Cái cứu cánh của mình đó là phải tu giác ngộ thành Phật đúng không? Mình phải chuyển hóa được nỗi khổ niềm đau trong đời mình, đó là cái lý do Đức Phật ra đời, đó là lý do Đức Phật không miệt mài thuyết pháp cho mình. Mà bây giờ mình xưng danh Phật tử mà mình không thèm học, cái ông Phật cũng dạy mình cái gì thì mình rất là có lỗi với lại Đức Phật và thầy tổ của mình. Có những người vì xưa thánh tử vì đạo, có những vị sư, những vị thầy, những tổ sư của mình biết bao nhiêu gian nan và gần gũi nhất. Cô hay lấy ví dụ đó, Bồ Tát Thích Quảng Đức của Việt Nam đúng không? Ngài sao ạ? Ngài thiêu thân vì pháp mà thiêu thân luôn, ngài để lại cái trái tim xá lợi cho mình để chi vậy? Nếu không có những vị mà xả thân hy sinh vì Phật giáo như vậy, ngài ngày hôm nay mình có đạo Phật để mình tu không? Mình có giáo lý để mình học không? Mỗi lần nghĩ đến những cái gương của những bậc đi trước, sư cô thấy là cái việc mình không có học pháp như vậy là mình rất là không có trân trọng Đức Phật, không có thương Phật. Cho nên mình phải ráng duy trì cái lớp học pháp, mình tu học làm sao mà mình chuyển hóa được cái nỗi khổ niềm đau. Thì đó mới là cái sự thành tựu, đó là cái ước mơ của quý thầy tổ đi trước đã thậm chí hy sinh thân mạng để giữ gìn lại cái truyền thống Phật giáo cho mình, phải không? Hôm bữa mà sư cô ra quảng trường Hoàng Khoan Ha Môn hôm tuần trước đi lễ hội người Việt, ở đây có ai đi lễ hội người Việt không? Và khủng khiếp kinh khủng khi mà thấy người ta xây lại quảng trường, người ta viết hết lại lịch sử luôn. 1700 năm lịch sử Phật giáo Hàn Quốc là người ta xóa gần như sạch tưng, kể cả là cái giai đoạn Triều Tiên, đó là đứng trước cái cung điện Gyeongbuk Cung là gắn liền rất nhiều với Nho giáo, mà cũng xóa sạch lịch sử đó. Và chỉ có 100 năm trở lại của Thiên Chúa giáo ở mảnh đất này mà người ta viết lịch sử chi tiết tới mức đã biến Seoul thành nước Chúa luôn, biến cả Hàn Quốc này thành nước Catholic. Và nó dấy lên một cái sự phản ứng rất là dữ dội của giới học giả cũng như những nhà nghiên cứu Phật học ở đây. Thì trong trường của sư cô, quý giáo sư và cũng như có rất là nhiều học giả cũng thấy đây là một cái sự xuyên tạc lịch sử nghiêm trọng, và rất là nhiều báo chí đã đăng tin như vậy. Chúng ta thấy là chúng ta là người con Phật ở đây, mình còn không hiểu được Đức Phật dạy mình cái gì, mình không có tu lấy cái pháp Phật để duy trì đem đạo vào đời, thì những cái mà xã hội mà biến chuyển vần xoay thế hệ con của mình lớn lên ở quốc gia này, có nhiều khi 20-30 năm nữa các em không có biết ông Phật là ai luôn á, các em không biết Phật dạy cái gì luôn á, thậm chí cũng tổ tiên ông bà các em coi như đó trong phim luôn bây giờ, đúng không? Giờ mà mình không cúng tổ tiên ông bà, mình không dẫn con mình tới chùa cho con mình quen với cái giáo lý Phật giáo, thì là tương lai là cô thấy ở cái xứ này Phật giáo rất khó để mà khôi phục lại, chứ đừng nói mà quay lại cái thời kỳ hoàng kim năm xưa. Chỉ những cái chùa thì rất là đẹp, nhưng mà có mấy ai hiểu được cái giá trị văn hóa Phật giáo trong từng cái mái ngói của mái chùa đâu. Đó là lý do sao mà cô hay nói ghẹo với quý vị là cô là sư cô ham chơi nhất ở Hàn Quốc á, gần như tháng nào cô cũng dẫn Phật tử đi hành hương. Tại sao vậy? Tại vì mỗi một cái ngôi chùa nó là tổng hòa của một cái viện bảo tàng vừa văn hóa, vừa lịch sử, vừa nghệ thuật, vừa âm nhạc, vừa hội họa. Mà đâu có biết đâu. Cho nên cô viết cái quyển sách Bát Đại Tòng Lâm ở Hàn Quốc, cô nói đó có một xứ kim chi với bóng già lam. Nếu mình đến Hàn Quốc mà mình chưa đến một ngôi chùa, chứng tỏ là mình chưa chạm vào phần lớn di sản văn hóa nước này. Hơn 60% di sản văn hóa của Hàn Quốc trực thuộc các ngôi chùa. Mà bây giờ gần như thế hệ trẻ đã quay lưng với Phật giáo, quay lưng với di sản ngày xưa. Coi cái việc cúng bái thờ cúng tổ tiên nó như trong truyền thuyết như vậy. Mình phải thấy là mỗi người mình ở đây đều có trách nhiệm. Không phải chỉ sư cô cạo đầu đắp y, sư cô mới là người có trách nhiệm duy trì mạng mạch Phật Pháp. Mà quý vị ở đây là cánh tay nối dài của sư cô, đúng không? Mình ăn chay một bữa, có phải là mình giúp cho chồng con mình cũng hiểu được cái việc nuôi dưỡng lòng từ bi không? Mình đến chùa mình lạy một lạy, mình hiểu được cho chồng con mình là hôm nay em đến chùa em nguyện cầu sao ạ? Cái điều lành, nói điều lành, nghĩ điều lành, làm điều lành của em để cầu nguyện cho gia đình mình được hạnh phúc và bình an. Đó là những cái giá trị rất là đẹp mà sư cô muốn gìn giữ lại cho quý vị. Cho nên tháng 9 tới đây, bây giờ trở đi là mùa rất là đẹp để đi hành hương. Giờ quý vị thấy không, trời xanh rất xanh, nhiều khi sư cô kiệt quệ, thật sự kiệt quệ đó. Nhưng mà cứ ngước nhìn lên bầu trời là thấy giống như được refresh luôn, thấy giống như được chữa lành vậy đó. Tại vì trời cao rất là xanh và gió nó cứ nhẹ nhẹ như an ủi mình vậy đó. Cho nên cô tự cảm thấy là mình dạo này mình rất là được trời đất chiếu cố. Nhiều khi quạo muốn chết. Nhưng mà ngó lên bầu trời thì thấy cũng rất là lành lại ha. Thì hy vọng là quý vị cùng sư cô tuần sau mình sẽ có chuyến hành hương đầu tiên trong mùa thu này, đó là mình sẽ đi về miền Nam kết hợp với khóa tu ở Busan, là chùa đạo tràng mình tiếp nhận cái tòa nhà chánh điện, tòa nhà thiền viện quốc tế do hòa thượng chùa Newon Chonsa đã cho mình, thì mình sẽ đo lấy đó làm cái địa điểm tu tập của Phật tử bà con mình ở miền Nam. Thứ hai nữa, miền Nam là cái nôi của Phật giáo, là trung tâm của những cái ngôi chùa cổ ngàn năm rất là nổi tiếng. Cho nên nhân dịp này cô cũng dẫn quý vị Phật tử miền Bắc đi về miền Nam cho biết chùa. Và sư cô thông báo trước luôn để quý vị sắp xếp lịch nghỉ với công ty, tháng 10 là bắt đầu vào mùa lá đỏ. Thì cuối tháng 10 mình sẽ có một cái chuyến đi về thành phố Pohang. Tại vì tháng 10 có một khóa tu rất lớn của một thượng tọa cũng khá là nổi tiếng của Việt Nam sang. Thì sư cô sẽ đi đảnh lễ thượng tọa, đồng thời là dẫn quý Phật tử đi đảnh lễ thượng tọa luôn. Và ở Pohang có một cái chùa rất nổi tiếng không thể không đi trong đời luôn, đó là Hoang He Sa ha. Chùa siêu đẹp, chùa đó là cực nam của Hàn Quốc luôn. Và 17 năm trước sư cô được giáo sư chở đi một lần, cho tới bây giờ nếu tới tháng 10 này được đi, chỉ đi lần thứ hai trong đời đó quý vị, khủng khiếp không? Cô là cái chân đi như vậy, ham chơi như vậy mà còn đi 17 năm mới quay lại được, thì quý vị nghĩ không có cô quý vị có đi không? Chắc không đi đâu, đúng không? Thôi mình ráng đi nha. Rồi đó, nhân cái dịp mùa thu trời mát mẻ như vậy, Rồi hôm nay là một cái bài kinh cũng hơi khó khó tí xíu nha. Nhưng mà cái bài kinh này quý vị phải nghe thôi, khó vẫn phải nghe. Cái này cô nói rất là nhiều lần rồi, không phải đụng tới kinh khó cái mình nghỉ nghe. Mình nghỉ nghe hoài như vậy á là mình sẽ không có bao giờ học hết được cái bài kinh Trung Bộ này hết trơn hết. Rồi, xin lỗi quý vị, trên Facebook hôm nay cô Hiếu là low tech quá cho nên cô like không có được á. Like nãy giờ 15 phút rồi mà không ai thấy hết, giờ mới like lại thôi đó. Ok, dạ xin hoan hỷ giùm quý vị mà Facebook mà rớt lên rớt xuống thì vô Zoom coi cho chắc cú nha. Rồi quý vị trong Zoom thì ngồi yên đi. Đó, hôm nay mình học bài Đại Kinh Dụ Giáo Chân Voi. Tuần trước mình học Tiểu Dụ Giáo Chân Voi rồi đúng không? Từ lúc mà mở bài cái kinh Trung Bộ, sư cô đã nói là cái phần đại với tiểu là nói về bộ kinh ngắn và bộ kinh dài, phải không ạ? Nhưng mà đặc biệt nha quý vị, riêng cái bài kinh này là nó có culo luôn á, nó đổi ngược lại luôn á. Không phải cái bài Đại Kinh là bài dài, mà cái bài Đại Kinh Dụ Giáo Chân Voi này nó còn ngắn hơn bài Tiểu Kinh tuần trước nữa. Nó tức là cái bài này không phải xếp theo độ dài và thậm chí là hoàn toàn khác biệt về nội dung luôn. Nếu như bạn nào đã có nghe tuần trước cô giảng về Tiểu Dụ Giáo Chân Voi là cái bài nói về cái lúc mà chứng đắc bậc chánh đẳng chánh giác của Đức Phật, đó là nói về cái cứu cánh đi theo cái dấu chân Phật. Dấu chân voi là dụ cho cái dấu chân của một cái loài thú lớn nhất ở trong rừng, con voi chúa mạnh mẽ. Thì giống như Đức Phật đến tới bậc chánh đẳng chánh giác phải đi qua bao nhiêu cái quá trình tu tập công phu như thế nào, và cuối cùng cái bậc chánh đẳng chánh giác sẽ có cái dấu tích như thế nào. Đó là nội dung của bài kinh tuần trước. Nhưng nội dung bài kinh tuần này hoàn toàn không giống tuần trước luôn, và nó rất rất khó luôn. Đây là một trong những cái đề tài mà sư cô đã bỏ sót khi mà giảng Phật học phổ thông. Hết sức là xin lỗi quý vị luôn, là cô cũng biết vì một cái lý do nhiệm màu nào đó mà suốt cái 2 năm trời giảng Phật học phổ thông cô đã bỏ qua cái bài này luôn. Thì hôm nay cô soạn lại cái bài kinh Trung Bộ này thì cô mới phát hiện ra là bài này cô chưa từng giảng trong chuỗi Phật học phổ thông. Cho nên kể cả đối với các Phật tử mà theo học pháp với sư cô suốt 3 năm nay thì có thể hôm nay vẫn là nội dung mới toanh đối với các vị nếu quý vị chưa nghe pháp thoại chỗ khác. Cho nên cô báo trước là bài kinh này siêu khó, và quý vị ngồi đây thì có thể là không nghe cũng được luôn. Bữa nay những gương mặt mới tanh như vậy là cô biết là hồi quý vị sẽ ngủ đó. Đi uống cà phê trước đi nha, đừng để cô hỏi nhà ai ngủ gục cô hỏi bài đó. Bài này siêu khó, tự nhiên vô mới ngày đầu cô giảng cái bài gì không hiểu cái gì luôn, mà bài này khó thiệt. Người ta học 3 năm trời rồi tới cái bài này cứ mình nhảy vô ngày đầu tiên là chết liền luôn đó. Cho nên khó nhưng mà vẫn phải học nha. Tới đây cái tắt máy cái đi ngủ đi nè, bảo đảm mốt đăng lên YouTube là chỗ này chuyển kênh nè. Rồi, bài kinh này cô không biết sao cô lại không giảng thủ ẩn nữa. Các bạn trong Zoom là đã có nhận được cái bài kinh cô gửi vô Zalo rồi đúng không? Vị nào đọc trước thì sẽ thấy nội dung của bài kinh này rất là ngắn. Nhưng mà đây cũng không phải là bài kinh Đức Phật thuyết mà ai thuyết. Trong Zoom học bài rồi trả lời sư cô nghe coi. Ai thuyết trong nhà mình có ai đọc tài liệu trước không? Dũng. Sao mấy bạn đi tu với cô mà về nhà không có đọc tài liệu trước, giờ ý y lên nghe trực tiếp ở nhà không đọc bài trước phải không? Xá Lợi Phất, đúng rồi, giỏi quá nè, trời ơi, giỏi quá đi nè. Bài kinh này là Ngài Xá Lợi Phất thuyết chứ không phải Đức Phật thuyết quý vị. Mà Xá Lợi Phất là ai? Bữa trước nghe nguyên một bài về Xá Lợi Phất rồi đúng không? Trí tuệ của Ngài Xá Lợi Phất gần như là được tuyên dương là tương đương với Đức Phật. Ngài là tôn giả có trí tuệ đệ nhất, trí tuệ có thể đến từng hạt mưa trong nguyên một cơn mưa. Ngài là tướng quân trong chánh pháp, là ngôi sao bắt đầu, là cánh tay phải của Đức Phật, là đại tướng quân trong chánh pháp. Cho nên lời nói của Ngài Xá Lợi Phất thuyết ra thì sao ạ? Cuối bài Đức Thế Tôn nói đó, nếu như ta thuyết giảng thì ta cũng nói y như Ngài Xá Lợi Phất nói mà thôi. Chứng tỏ là bài kinh này đại tướng quân trong chánh pháp, giỏi quá à. Thôi cô có niềm an ủi là quý vị ở xa mà ráng học nè, ở gần cô không ai trả lời được quý vị, trước mặt cô ngồi cười không à, quá trời quá đất rồi. Không phải mấy bạn mới đến không đâu, mấy đứa nó ở nhà với cô cũng vậy nữa, nó canh me nó nghe trực tiếp vậy đó. Cô gửi tài liệu trước không đọc, không đọc lúc nào cũng như mới hết đó. Bởi vậy lớp mầm non hoài không lên được lớp 1 luôn đó quý vị, nó học hoài không lên lớp 1, không nhớ, ngủ truyền cái gì cũng không nhớ trơn hết á. Bây giờ học tới ngủ quẩn nè. Giả bộ coi trong Zoom nói cô nghe ngủ uẩn là gì đi. Bài kinh này nói về ngủ uẩn nè, ngủ thủ uẩn nè. Ai giả bộ đánh máy coi cô có niềm tin đi. Trên Facebook quý vị đừng có niệm A Di Đà Phật, quý vị trả lời giùm sư cô nha. Vô thấy cô giảng kinh Trung Bộ mà toàn niệm A Di Đà Phật không à. Rồi có nghe cô đang giảng gì không? Trung thu vui quá, còn chúc mọi người nhiều sức khỏe. Rồi có đang nghe pháp không? Rồi rồi nè, trả lời nè quý vị, đúng rồi, quý vị đừng niệm A Di Đà Phật nữa. Mấy quý vị phải đặt câu hỏi liên quan đến bài pháp, còn không là trả lời giúp lúc cô hỏi bài như này nè. Là coi mình có học bài không? Sắc, thân hương vị xúc. Ai vậy? Ai trả lời trước quốc vậy? ngũ thủ uẩn mà sắc thân hương vị xúc là sao? Sắc thọ tưởng hành thức, đúng rồi. Chết rồi, hôm ấy mình kiểm tra bài ta. Sắc thọ tưởng hành thức quý vị, đúng rồi, sắc thọ tưởng hành thức, giỏi rồi, thôi được rồi, thôi mình trả lời đi tiếp nè. Bài đây là bài kinh nói về ngũ thủ uẩn, nó hoàn toàn khác với tiểu dụ giáo chân voi lần trước, cho nên quý vị nào mà ý y tuần trước đã học rồi là bài này mới toanh nha. Là bài này khi mà Xá Lợi Phất ngài gọi các ngài tỳ kheo đến và bắt đầu hỏi các vị tỳ kheo, các tỳ kheo ấy vâng đáp tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả bắt đầu thuyết kinh như sau. Cô đọc nguyên chánh kinh đoạn này nhé. Chư hiền giả, ví như tất cả dấu chân của mọi loại động vật đều thâu nhiếp trong dấu chân voi, vì dấu chân này được xem là lớn nhất trong tất cả dấu chân về phương diện to lớn. Cũng vậy, chư hiền giả, tất cả các thiện pháp đều tập trung trong bốn thánh đế. Thế nào là trong bốn thánh đế? Trong khổ thánh đế, trong khổ tập thánh đế, trong khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo thánh đế. Đoạn này quen đúng không? Đoạn này là không thể không biết đúng không? Đây là trái tim của Phật giáo. Cô nói rồi, đây là cái triết lý nền tảng căn bản giá trị cốt lõi, là trái tim của Phật giáo luôn. Đó là tứ thánh đế. Học Phật ở tông phái nào, ở quốc gia nào, ở vùng miền nào, thầy cô nào cũng không ra ngoài được tứ thánh đế ha. Vượt ra khỏi tứ thánh đế là nó không phải là Phật giáo rồi. Cho nên chúng ta học Phật phải biết được tứ thánh đế này, đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khổ đế là gì? Giờ ôn bài luôn nè. Quý vị học Pháp tới 3 năm rồi, khổ đế là gì? Là sự thật về sự khổ ở đời. Ở đời có khổ không? Ai nói không khổ? Ở đời có khổ không? Có mấy cái khổ nè. Chết rồi, bữa nay ôn bài chắc hết giờ. Mấy cái khổ quý vị? Ở đây có ai trả lời được không? Có mấy khổ? Anh biết không? Được. Phật dạy có mấy cái khổ? Căn bản nhất có bao nhiêu cái khổ? Chết rồi, trong rùm giỏi quá nè. Bát khổ, đúng rồi, 8 cái khổ, hoặc là tam khổ, đó là hoại khổ, hành khổ và khổ khổ. Còn không, 8 cái khổ đó là cái gì? Sanh, lão, bệnh, tử, khổ. Sanh có khổ không? À, quý vị nghe lại bài khổ đế ha. Rồi già có khổ không? Khổ sao không khổ? Mặt nhăn da mồ, giờ cô chưa già cô khổ lắm luôn rồi. Để nè, mắt đâu có nhìn thấy ai nữa đâu. Bữa nào đeo quên lộn cái kiến là cứ vậy nè. Rồi ai, bệnh có khổ không? Đau răng, đau đầu thôi chứ đừng nói cái việc mà bệnh hạn lớn hơn. Nhức răng, nhức đầu thôi là mất quạo rồi, đúng không? Rồi chết có khổ không? Chắc mình sợ chết nhất chứ còn gì nữa. Chết cũng khổ nữa đó. Sanh ly tử biệt, đó là bốn cái khổ căn bản không? Rồi giỏi quá. Yêu thương mà xa lìa, giỏi nè. Ái biệt ly, yêu thương mà xa lìa có khổ không? Tự nhiên thương người ta không thương mình lợi thôi, mình đau đớn rồi chứ đừng nói mà phải xa lìa phải không? Rồi cái khổ tiếp theo là gì? Đúng rồi, ghét mà sống chung, trong Zoom giỏi quá nè. Oán tắng hội khổ, ghét mà gặp khổ không quý vị? Chúng ta gai mắt ở chùa đây có nhiều vị đến chùa có bà đó, hỏi cô trước, cô bữa nay bả đi chùa không? Nói có, con nghĩ đi chùa. Thấy ghét vậy đó, thấy cái mặt thấy ghét vậy luôn á, trời ơi. Mà ví dụ mà mình ghét cái người đó mà mình ở chung nhà mình có quạo không? Cho nên ghét mà gặp nhau nó cũng khổ lắm. Rồi gì nữa, cầu bất đắc khổ quá trời luôn. Ai vậy? Đúng rồi, cầu bất đắc khổ. Cầu bất đắc khổ thật ra nói dông nói dài, cái khổ của mình quy lại là gì đây? Cầu mà không được đó, ước muốn mà không được á. Muốn đi làm kiếm tiền nhiều tiền mà không có tiền là khổ nè. Muốn chồng thương mình mà chồng ước có thương mình khổ nè. Đó, muốn mình thiệt là xinh đẹp trẻ hoài không già mà mình lại có nếp nhăn và mình béo rau ốm hoài không được nè. Khổ dữ lắm. Nói chung là cầu mà không được là khổ à. Rồi gì nữa, cuối cùng là gì? Ngủ ấm xí thành khổ. Giỏi, trời ơi em có niềm tin quá chứ cái xóm này em chán rồi đó. Ngủ ấm xí thành khổ. Ngủ ấm xí thành khổ là giờ học tới bài ngủ uẩn nè. Đúng rồi, 8 cái khổ ha. Vậy thì chân lý đầu tiên Đức Phật thuyết minh cuộc đời này là cái chân lý, cái sự khổ là ai cũng phải nếm. Mình có công nhận không? Không có công nhận cũng vậy ha, cũng khổ ha. Thật ra mình ngồi ở đây mình suy nghĩ lại, từ đó đến giờ những cái việc mà nó như ý mình nhiều hay là những cái việc bất như ý nhiều? Cái gì mình buồn nhiều hay mình vui nhiều? Đúng không? Thấy vậy đó, chứ rất là có nhiều cái bất như ý trong cuộc đời. Vậy Đức Phật nói có đúng không? Nhưng mà nếu chỉ dừng lại ở đây thì Đức Phật bi quan yếm thế không? Đức Phật dạy cho mình cái nguyên nhân nữa, tại sao mình khổ đó, và chỉ ra 8 cái hồi nãy đó, tại vì mà con khổ đó. Rồi Đức Phật có dừng lại ở đó không? Không, Đức Phật dạy cho mình cái phương pháp để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, đúng không? Con tu cái này nè, con tu bát chánh đạo nè, là con sẽ chuyển hóa được cái khổ đau nè. Đoạn này có rất là nhiều người không chịu học. Đoạn sau đọc đó hai cái đầu nó trời ơi, ông Phật diễm nhiễm gì cũng khổ hết trơn á. Đạo Phật bi quan yếm thế qua bên đầu là nghĩ nè, là không có đọc đằng sau nè. Đằng sau Phật dạy cho cái cách để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Phật dạy mình tu cái pháp môn nào, Phật dạy mình làm chủ cảm xúc như nào đó, Phật dạy mình tư duy, nói chuyện, hành động, ứng xử như nào để bớt khổ nè đó. Rồi cuối cùng sao, Phật cũng về diễn tả cho mình một cái cảnh giới là sao, khi mà chuyển hóa khổ đau là đạt tới cái cảnh giới an vui nè, không sầu không khổ, làm chủ được sanh tử nè, đó là đạo đế nè, được chưa? Đó là ôn bài nha, đó là tứ thánh đế. Vậy thì Ngài Xá Lợi Phất mở đầu bài pháp của mình bằng cách nói như thế nào? Như tất cả các dấu chân của những muôn thú trong rừng, nó đều nhỏ hơn cái dấu chân voi, đều dung nạp trong dấu chân voi. Vậy thì tất cả các cái triết lý về nền tảng, về chân lý học hành các kiểu, thì nó đều trong gồm trong tứ thánh đế. Nghĩa là mình giải thích dông dài như thế nào, à đối với chị này đến tư vấn với sư cô con khổ quá kiểu này, thì cô sẽ giải thích cho chị kiểu này. Anh này anh đến kể lễ quá chừng, thì cô cũng có thể dạy cho anh một cái pháp môn khác. Nhưng mà pháp môn nào không cần biết, nó đều nằm trong cái tứ thánh đế, trong đó có cái đạo đế, tức là cái con đường mà chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, được không ạ? Vậy thì tứ thánh đế là cái chân lý, cái triết học mà dung nạp hết tất cả những cái nội dung khác. Cho nên cô nói rồi đó, học Phật kiểu gì cũng biết được tứ chánh đế, nhưng mà cái quan trọng nhất, cái cốt lõi nhất đó là bát chánh đạo, là cái con đường tám nhánh để đưa đến cái hạnh phúc và an vui đời này và đời sau đó. Nên lớp giáo lý của nhà mình có tên là gì? Có tên là gì? Mình đang học lớp giáo lý gì con? Giỏi, biết mà không nói là bất nhân. Chờ cô hỏi đích danh mới trả lời. Quá trời, quá đất rồi. Con biết vậy nên con nghĩ trả lời cho cô quê vậy đó, phải không? Nhà cô không chịu trả lời, mấy bạn ngồi cười không à. Quá trời, quá đất. Đó. Thì cho nên lớp giáo lý của mình là lớp giáo lý bát chánh đạo để chi? Để cô nhắc quý vị cái gì? Cái logo đạo tràng mình cũng là hoa sen tám cánh đó, thấy không? Để chi vậy? Để nhớ quý vị tu, để nhắc quý vị tu, tu cái gì? Tu ngoài bát chánh đạo đó. Bây giờ ai kể được bát chánh đạo là có quà luôn, tặng 10 cái bánh trung thu tại chỗ. Ai kể được bát chánh đạo, nói. Dạ. To lên. Không, nói đúng là được. Dạ. Bát chánh đạo là chánh niệm. Sao kể? Chánh niệm là sao? Kể cho đúng nè, kể cho đúng thứ tự nè. Tiên. Ai khác? Mày đứng đó, bát chánh đạo bao gồm cái gì con? Đầu tiên huynh trưởng gia đình Phật tử đó quý vị, quá trời quá đất. Đây, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thiếu cái gì nữa? Chánh niệm, chánh định, đúng rồi. Chánh kiến, chánh tư duy, logo của đạo tràng mình đây, quý vị nhớ giùm. Cái áo tràng mặc ở mỗi sáng có cái hoa sen tám cánh đúng không, nhắc cho quý vị nhớ gì? Tu không ra ngoài bát chánh đạo nè, con đường này là chuyển hóa nỗi khổ niềm đau nè, nhớ nha. Từ bữa nay mà ai chưa thuộc về thuộc rồi, đừng có đọc nhỏ, trung đọc to lên cô nghe coi. Gì? Chánh, chánh kiến, xong rồi tới cái gì? Có cái nhìn đúng đắn xong rồi phải sao nữa? Kể cho đúng thứ tự. Chánh kiến, chánh. Chán đời. Ten hết luôn rồi, 10 cái bánh trung thu còn nguyên. Cho nên là quý vị về ráng ôn bài lại nha. Đó, nãy giờ là không hề có nội dung bài mới đó. Chứng tỏ mình học pháp có lủng lỗ chỗ không quý vị? Phật tử là phải nhớ được cái này là căn bản. Mình không thể tự xưng Phật tử khi mà mình không biết Phật dạy mình cái con đường sao tu để mà chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Được không? Ráng nha. Cái này là cái không thể nào không biết được. Mình tu không ngoài cái này mà mình không biết đường tu, sao mình đi? Giống mình nói hôm nay mình đi chùa Việt Nam, ít ra mình phải định hình cái chùa Việt Nam nó nằm ở cái xứ nào, miền Bắc hay miền Nam, đi cái đường cao tốc nào về, đúng không? Bây giờ mình còn không biết đường về nữa, mình chạy từ đông sang tây, chạy từ sáng tới chiều tới chùa không? Không tới chùa cũng vậy. Bây giờ mình tu, mình muốn giải chuyển hóa được nỗi khổ niềm đau, mình phải biết cái lộ trình chứ. Phật dạy cái lộ trình thì mình phải nắm được không quý vị? Cho dù có công quả công phu niệm Phật cái gì, phải nhớ được cái kim chỉ nam của mình, được chưa? Hôm nay nghe tới đây, bạn nào còn chưa biết được bát chánh đạo là gì, bạn nào chưa biết được tứ thánh đế là gì, thì hoan hỷ về nghe lại chuỗi bài Phật học phổ thông trên kênh Giác Lượng Lệ Hiếu. Sư cô đã giảng cái bài chuỗi bài này suốt 2 năm liền, và riêng cái nội dung tứ thánh đế cô giảng suốt 13 pháp thoại liên tục, được không? Quý vị chịu khó nghe lại từng mục ha. Rồi, chỉ có một cái cô bỏ sót là hôm nay cô lặp lại nè, đó là về ngũ thủ ẩn. Rồi thôi, bây giờ cô đi vào cái nội dung chính, nội dung mới mà quý vị chưa được học ngày hôm nay, đó là Ngài Xá Lợi Phất tuyên bố cái đầu tiên khái quát nhất, đó là tất cả mọi cái gì ạ? Mọi thiện pháp đều tập trung trong bốn thánh đế, đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Vậy thì sao? Sanh là khổ, già là chỗ, chết là khổ, sầu bi khổ, ưu não đều là khổ, cầu không được cũng là khổ. Tóm lại năm thủ uẩn là khổ. Nãy ai nói cô ngủ ấm xí thành khổ đó. Vậy thì bây giờ mình hôm nay nội dung chính của cái bài này đó là giảng về năm thủ uẩn đó quý vị. Đây mới bắt đầu đoạn khó nè. Nãy giờ là ôn bài mà còn ngơ ngác như vậy. Bây giờ vô cái bài khó thiệt nè. Năm thủ uẩn là gì? Trước khi mà giảng năm thủ uẩn thì cô giảng là năm uẩn. Quý vị nào đã nhận được tài liệu thì trước đó thì mở tài liệu ra mà nghe theo nha. Cái này nhìn tài liệu học còn không theo nổi đó, cho nên là quý vị phải mở tài liệu ra ghi chép và học theo. Năm uẩn, tiếng Sanskrit, tiếng Pali thôi, cô lược cái đoạn này ra, mình chỉ dịch ngắn gọn cho quý vị nắm được. Năm là năm uẩn, là năm cái năm uẩn là chữ dịch của ngài Huyền Trang, đó là năm cái yếu tố, năm cái nhóm, năm cái tích tụ. Ngài Huyền Trang dịch là ngũ uẩn tam tạng đó, có ai coi Tây Du Ký không? Dạ, đó là một trong những vị dịch giả dịch kinh rất là nổi bật xuất chúng ở đời Đường. Thì ngài Huyền Trang dịch cái chữ này là năm uẩn, là mình nói theo chữ dịch của ngài Huyền Trang. Nhưng mà ngài Cư Ma La Thập là ngài mà dịch bộ kinh Pháp Hoa cho mình. Ai đọc kinh Pháp Hoa với cô rồi, có tụng kinh Pháp Hoa mà đúng không? Trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, nguyên bộ kinh Pháp Hoa là ngài Cư Ma La Thập dịch. Ngài Cư Ma La Thập cũng là một đại dịch giả rất rất rất nổi tiếng đương thời. Thì ngài Cư Ma La Thập dịch không phải là ngài dịch năm uẩn mà ngài dịch năm ấm. Năm ấm, cái chữ ấm này có nghĩa là gì ạ? Ngăn che chướng ngại, tức là che mất cái chân tánh đó. Chính vì cái này mà mình không có giác ngộ thành Phật nè. Sao ông nói là Phật nói tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật mà con hoài con khổ hoài vậy Phật ơi? Biết kiếp nào con thành Phật luôn là tại sao đây? Tại bị ngăn che cái này nè. Tại mình không thấy cái này mà mình không thành Phật được nè. Cho nên ngài Cư Ma La Thập dịch chỗ này là ngũ ấm, là cái che, cái ngăn che cho mình không có khởi được cái trí tuệ, cái chân tánh, không thấy được cái chân tánh của mình. Nhưng mà cái chữ năm uẩn thì lại được dùng phổ biến hơn, tức là chúng ta thường hay nói đến năm uẩn, cho nên từ đây về trở về sau bài này cô cũng sẽ dùng cái chữ dịch của hòa thượng, của ngài Huyền Trang, đó là năm uẩn. Vậy năm uẩn là cái gì cô? Khó nha, bây giờ phải nghe, khó mà vẫn phải học nha, chứ không thể mãi mãi lớp mầm non được nha. Năm uẩn là năm nhóm yếu tố kết hợp lại để tạo thành con người, được chưa? Đó là định nghĩa giản dị nhất, thuộc không? Năm uẩn là năm nhóm kết hợp lại tạo thành con người, nắm được không? Ok không? Xóm nhà lá kia ok không? Đừng nhìn cô bằng con mắt ngơ ngác đó. Là năm nhóm kết hợp lại tạo thành con người, được chưa đô? Ok không chị Hồng? Chốt đơn nha, này học giỏi quá rồi, thạc sĩ lận mà chẳng lẽ. Cười với tôi cái đi. Rồi, là năm cái nhóm kết hợp lại tạo thành con người, hay nói cách khác là sao? Con người là tập thể của năm nhóm yếu tố này. Đơn giản dễ hiểu không? Rồi, bây giờ ngày từ đây ra tới cửa rớt cái gì cũng được, nhớ lại cái chữ này được không? Đó, rớt cái gì nãy giờ bà nói gì không nhớ, nhưng mà nhớ bà nói gì đó đó. Năm uẩn là cái tổ hợp năm nhóm cấu tạo nên con người mình. Vậy là cô không lỗi vốn, được chưa? Rồi, nhớ chưa? Đó, hoặc là nói ngược lại thì sao? Con người mình là tập thể của năm cái nhóm yếu tố đó, bao gồm cái gì? Bây giờ năm nhóm yếu tố đó thuộc luôn nữa là thành tựu vang dội nè. Sắc uẩn nè. Sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Bây giờ nói ngắn gọn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Lặp lại giùm cô một lần đi nè. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Lần nữa cho nhớ luôn nè, sắc. Trời ơi, càng ngày càng to. Lần cuối cùng. Trời ơi, cảm ơn đại chúng. Quá trời mừng rồi. Đó, thực ra là học Phật từ từ nó không khó nha. Tại mình thấy khó, mình không chịu học thôi. Rồi, nhớ chưa lại nè. Sát. Chốt đơn chưa? Vậy giờ biết ngũ uẩn là gì chưa? Quá trời rồi, quá trời thành công rồi. Hôm nay tự nhiên trọt vô chùa cái học được cái quá trời khó rồi đó. Về lè thiên hạ nè. Ngũ uẩn là bao gồm? Sát, thọ, tưởng. Năm cái này là năm nhóm yếu tố tạo thành gì? Đúng rồi, hoang hô, trong Zoom cũng rất là giỏi rồi ha. Rồi bây giờ thuộc chưa? Thuộc bài tại lớp nha. Rồi, Sankhas, đúng rồi đó. Cái bạn nào mà nói trong Zoom đúng rồi đó. Đó là Sankhas, là tổ hợp năm nhóm. Năm nhóm để thành yếu tố con người. Vậy thì bây giờ cô mới bắt đầu phân tích từ từ nè. Từ từ rồi nó cũng sẽ vô trong não mình hết. Quý vị tin cô đi nha. Đó, không có ai giảng dễ hiểu và chậm chạp giống cô đâu. Cho nên mình tin là mình sẽ nắm được đó. Rồi bây giờ đầu tiên là sắc uẩn đúng không? Sắc uẩn là cái gì đây? Sắc uẩn là cái gì? Có ai trả lời được không trong Zoom? Khó ha. Sắc uẩn là cái yếu tố bao gồm vật lý, là sắc chất đó. Mình nói đơn giản ngắn gọn lại. Thật ra là tất cả vạn pháp nó bao gồm đều là danh và sắc, tức là tiếng gọi và cái chất liệu hình thành đúng không? Đầu tiên mình phải có chất liệu hình thành mình chứ. Đó, chất liệu hình thành mình là bao gồm vật lý và sinh lý đúng không? Mà trong nhà Phật thì nói cái chất liệu hình thành con người bao gồm từ cái gì? Bản gì? Tứ gì? Giống rồi đó. Đúng rồi, hay quá. Tứ đại đó là đất, nước, gió, lửa. Đất là những cái gì thuộc thể rắn, đúng không? Thuộc thể rắn giống như mình có những cái chất liệu rắn, đúng không? Thì thuộc thể rắn. Rồi nước là gì? Thể lỏng. Thể lỏng như là máu nè, mủ nè, đờm, dãi, nước mắt, nước miếng, vân vân. Đó là thể lỏng. Rồi gì nữa? Gió. Gió là gì? Mình có hít thở không? Và khí lưu thông là thuộc thể gió. Rồi gì nữa? Đúng rồi, mình phải có hơi ấm đúng không? Dạ đúng rồi đó. Đó, chất khí, nhiệt độ, cái gọi là hỏa lửa đó là nhiệt độ. Giờ mình thấy dễ hiểu chưa? Đó là bốn cái yếu tố gọi là tứ đại mà hình thành nên sắc thân mình đây nè. Sắc thân là cho mình có cái cơ thể vật lý và sinh lý đây nè. Gồm đất, nước, gió, lửa. Thì những cái gì thuộc thể rắn thì nó thuộc về đất, những cái gì thuộc thể lỏng thì nó thuộc về nước, những cái gì về nhiệt thì nó thuộc về lửa, và những cái gì và chất khí thì thuộc về phong, đúng không? Thì cái này tạo ra cái gì? Những cái chất này nó tạo ra mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đúng không? Đó, đây là gọi là sắc uẩn, được chưa? Ai cũng có sắc uẩn hết, mình đều cấu thành từ cái đó đó, mình đều cấu thành từ cái đó. Vậy cho nên chỗ này Đức Xá Lợi Phất mới dạy cho mình sao? Vậy có cái gì thật là của ta không? Trước hết là mình thấy mượn chưa? Hít vô thở ra, mình vay xong mình trả liền luôn. Hồi nãy mình ăn cơm xong, cái nãy giờ thấy mấy bạn mở cái cửa đằng đó rồi, thấy không? Ừ, thấy chưa? Nó có trả không? Ăn vô mà không trả là hơi bị mệt luôn đúng không? Mệt lắm luôn á. Có trả không? Có. Rồi mình có vay mượn không? Trời lạnh cái bắt đầu là phải sao? Mặc áo ấm vô để giữ nhiệt. Trời nóng là sao? Phải mở máy quạt, máy lạnh để tiêu khí. Vậy thật ra có cái gì là chủ của mình không? Nếu mà mình sở hữu nó, nếu mà cái thân này thật sự như vậy đó, thì hồi xưa cô hay lấy cái ví dụ đó, má cô sanh cô ra là cô nằm chút xíu giống cái em kia ngồi bú sữa đúng không? Nếu như cô mà thật sự là cái em bé đó đó, thì có cái cô ngồi đây bây giờ không? Tức là cái em bé ngày xưa là cô, hay là em bé ngày xưa không phải là cô? Nếu nói không phải cũng không phải, mà nếu phải cũng không phải nữa. Nếu phải thì giờ cô cũng phải nằm bú đó chứ. Nhưng mà nếu không có cái em bé nằm bú đó, giờ sao có cái bà ngồi nói líu lo đây? Đúng không? Vậy giờ mình hiểu nó vô thường không? Nó vô thường không? Nó không có cái gì là thật sự của cô hết. Rồi bây giờ cô ngồi nguyên cái hiện trạng đối với quý vị đây. Nhưng mà có nguyên dạng ông? Đâu có đâu. Tới hồi mấy bữa giờ là mùa hè đúng không? Mùa hè rồi xây dựng công trình, thấy cô ra nắng, cô phơi nắng, cô đen thùi không? Xong tới sắp sửa tới mùa đông rồi, nó đâu có mánh miếng nắng nào đâu, 6 tháng trời cái bắt đầu cô trắng ra đúng không? Vậy cô đen hay cô trắng? Đâu có đen cũng đâu có trắng đâu. Tức là nó cứ thay đổi như vậy, nó biến đổi như vậy đó, gọi là sao? Không có cái gì của ta và sở hữu của ta. Giống như nãy chỉ làm cho cô cái bông này nè, xin lỗi chị Hồng. Bây giờ mình nói cái bông này người Việt Nam gọi là cái gì? Bông thọ. Tiếng Hàn gọi là gì? Vậy tên nó thật là cái gì? Mùa la. Trả lời mùa la là chân lý luôn á. Vậy nó đâu có phải là thật là cái bông thọ đúng không? Nếu nó đẻ ra nó xưng danh tôi là cái bông thọ thì người Hàn cũng phải gọi nó là cái bông thọ chứ. Đúng không? Người Hàn đâu gọi nó là cái bông thọ đâu. Rồi bây giờ cái gì cấu thành đến cái bông thọ? Cái gì nó cấu thành đến cái bông thọ đây? Mình còn nguyên vậy mình kêu bằng cái bông thọ. Xong sư cô bứt hết vậy xuống. Cái kêu bằng gì? Cái cùi bông thọ. Đúng không? Cái cùi bông thọ, rồi bây giờ cái cùi này nó xấu xí luôn mà nó ngày mai nó tàn luôn. Cái mình kêu nó là cái gì? Rác, đúng rồi. Quăng luôn đó, rác rồi. Rác kêu bằng hơi tàn, mà tàn rồi cũng thành rác luôn, đúng không? Rồi rác xong thành cái gì? Đúng rồi, thành phân bón cho cái bông thọ ngoài kia nữa. Vậy thì thật ra nó là cái gì? Nó là cái gì? Nó có biết là cái gì đâu. Giờ quý vị hiểu cái sự mà không tồn tại, cái thực thể không? Nhà Phật gọi là vạn pháp, là tính không, là không ở chỗ này nè. Không không phải là không ngơ, không có. Nếu không có thì làm gì có cái bông thọ thành cái cùi bông thọ đây. Nhưng mà cái không có, nhà Phật nói là không có cái gì thực của nó đó. Tại vì tất cả nó do duyên sanh thì nó do duyên hợp. Cô mượn sữa mẹ nè, mượn cháo, mượn bánh rồi tùm lum rồi ăn dặm tới giờ này. Nhưng mà giờ cô đâu có uống sữa và ăn dặm nữa đâu. Nhưng mà cô mượn cái gì? Mượn cơm. Ở Việt Nam thì ăn rau muống, qua đây ăn kim chi đúng không? Thì cô mới sống như vậy, rồi tới già rồi rụng hết răng rồi đâu ăn kim chi nổi, thì mình ăn cháo nữa đúng không? Đó, vậy thì có cái gì thật là cô không? Không. Phải không? Đó là cái này khó mà dễ. Giờ quý vị hiểu cái lý do mà tại sao mà Ngài Xá Lợi Phất nói là năm thủ uẩn này là không có cái gì thật ta, gọi là sở hữu của ta không? Đúng không? Đâu có đâu. Hoặc là cô nói cái ly này của cô đi, nhưng mà bữa nay không có cô ở nhà, tụi nó đâu biết cái ly này của cô, tụi nó sẽ làm gì? Nó lấy nó bới cơm cúng Phật. Bữa trước lần đầu tiên cô về chùa, nó lấy cái ly nó bới cơm cúng Phật luôn á. Vậy cái này gọi là cái ly đựng nước hay là cái chén cơm cúng Phật? Tùy vào công năng sử dụng thôi đúng không? Có bữa bạn kia cúng cho cô cái chén uống nước rất là đẹp, có cái nắp đậy, xong cái em kia mới vô không biết lấy cái nắp đó đi đựng cái đồ nước tương để chấm. Vậy thì cái nắp ly của cô hay là cái chén đựng nước tương? Đó, quý vị công nhận là nó tùy cái môi trường không? Hồi nãy bạn nào đến sớm một chút thì thấy cái bàn giảng của cô là cái gì? Dạ bàn ăn. Nhà mình không có bàn, không có nội thất, cho nên ngồi đây cái giờ giảng của cô thì cái bàn này trở thành cái bàn phát thải của cô. Nhưng tới giờ ăn cơm của quý vị nó đem ra nó làm cái bàn để là đựng đồ ăn. À, xong rồi tới hồi mà xong hết lễ nghĩa cái mấy bạn đem ra cái nhà kính đây cất thì mấy đứa con nít nó leo lên bàn nó chơi luôn, là gì nhà tròi của tụi nó hôm qua ăn gạo chui vô trốn quá chừng, phải không? Thì là thật ra cái bàn này nó là bàn pháp thoại hay là bàn ăn hay là cái nhà tròi của mấy đứa nhỏ? À, không có cái gì. Giờ quý vị hiểu không? Hiểu chưa? Hiểu cái mà tại sao ngài Đức Phật nói là không có cái gì của ta và thực ta không? Nếu thực ta và của ta nó phải hoài hoài là cái bông thọ chứ, cô bức nó không rụng chứ, có hoa dập gió dùi nó không chết mới phải chứ. Nhưng mà bức cái nó tan nát rồi nè, xin lỗi cái bông đó. Thôi hy sinh cái bông mà hiểu bài cũng được rồi đó. Giờ là quý vị thấy không? Nhưng mà sao ngài nói như vậy, nhưng mà ngài có nói là tại vì do năm uẩn này mà mình khổ không? Không nha. Chỗ này cô phải nhắc lại một lần nữa, quý vị mà học kinh sơ sài thì chỗ này quý vị sẽ hiểu nhầm nè. Nhà Phật không nói là cái ngũ uẩn này là nguyên nhân gây khổ, mà nói cái gì ngũ thủ uẩn mới là nguyên nhân gây khổ. Hồi nãy từ đầu cô nói là năm thủ uẩn đúng không? Chính giữa nó có chữ thủ. Thủ là gì? Là sở hữu, là nắm chấp. Tức là ai cũng có cái cơ thể vật lý này hết, ai cũng có những cái vật dụng xung quanh mình hết. Nhưng nếu mình không cho nó là của ta, sở hữu của ta, thì mình sẽ bớt khổ đau rất là nhiều. Ví dụ như vậy, quý vị đâu có trồng cái bông này ra đâu, cho nên nó lên bông hay không lên bông kệ nó. Cô Hiếu bức nó hay xé nó, kệ nó luôn, không phải của mình. Nhưng mà nếu nó là cái bông quý vị chăm bẩm từng cái mà nó nở ra, cô tới cô ngắt một cái, cô rứt cái cánh, quý vị ngồi yên không? Bà sư cô vô duyên, chửi liền luôn đó. Biết em trồng bao nhiêu lâu không? Bông đó là của tôi mà, đúng không? À, hoặc là bây giờ ví dụ như điện thoại cô để đây nó rớt cái bập bể, ô bể rồi cô, cũng bàng quan vậy thôi. Nhưng ví dụ iPhone 14 mình mới mua mà con mình nó làm một cái chảng bể, mình có im không? Quay qua sáng nó một cái liền, đúng không? Rất là kinh khủng. Cái đó là tại sao mình chấp cái điện thoại đó là điện thoại mới của mình nè, cái đoạn của mình mới ghê nè. Hoặc là ví dụ vậy, cô đang ngồi đây, tự nhiên bạn nào đứng trước mặt chửi quá trời chửi, chửi mình ơn cô, quý vị thấy ngạc nhiên thôi chứ quý vị không có quạo, cũng không có tức. Nhưng mà bả xưng danh đích thân bả chửi bà Hồng, chửi nguyên họ tên luôn, chị Hồng ngồi yên được không? Bắt đầu rần rần mặt đỏ lên, ơi bà này sao tự nhiên chửi mình đúng không? Hoặc là ví dụ chửi cô năm bà tám gì đó, ơi chắc nó chửi cả thiên hạ, nó chừa mình ra. Nhưng mà nó chỉ đúng mình, nó chửi thì mình có ngồi im không? Ờ, đúng không? Chưa chắc mình ngồi im. Vậy thì cái gì khổ? Cái thân này không làm cho mình khổ, mà cái chấp thân này làm cho mình khổ, đúng không? Bây giờ chị trắng, đen, đẹp, xấu, mập, ốm, tóc dài, tóc ngắn gì không liên quan đến cô. Ờ, nhưng mà ví dụ như mà ông chồng chị có liên quan, đúng không? Ông thích mái tóc dài, ê ai cho bà cắt tóc ngắn? Tự nhiên có chuyện à nha, đúng không? Tại vì ông chấp đây là vợ mình thì phải theo cái tiêu chuẩn vẻ đẹp của mình. Có nhiều người rất là ích kỷ tới mức độ là, thậm chí có những cô vợ cũng ích kỷ tới mức là ông chồng đi làm phải mặc cái áo cho chính tay mình ủi, ngày nào phải bận màu đó nữa cơ. Rất là sở hữu đến mức độ đó. Thì cái người mà được yêu thương đó có cảm thấy thoải mái không? Hôm qua cô mới tiếp một em nhìn rất là xinh luôn, ôi bận đồ rất là lộng lẫy, xịt nước hoa thơm phức, nhìn em rất là đẹp, rất là sang. Hai mẹ con đến chùa nhìn như là quý phu nhân vậy đó. Nhưng mà ngồi nói chuyện một hồi em rất là khổ tâm. Là chồng em làm kinh doanh lớn nhưng mà ổng là thua lỗ liên tục. Nhưng mà vì cái sĩ diện của ổng không cho em này đi làm kiếm tiền. Mà em thì rất là ngại tại vì chồng liên tục thua lỗ, mà thua lỗ cả chục óc như vậy rồi em rất là sợ, tại vì còn ba đứa con nhỏ ở nhà nữa. Thay vì là bình dân như mấy người chồng khác đi là cho vợ mình đi làm kiếm tiền đi, thì cái em này sẽ rất là thoải mái là tại vì mình làm kiếm tiền bằng đôi tay chân thật của mình sẽ nuôi được con mình. Và ví dụ chồng mình kinh doanh có vấn đề gì đó đi thì mình vẫn nuôi mẹ và nuôi các con mình được. Nhưng lần này chồng em nhất quyết không cho em đi làm. Ừ, và chồng em không có nghe cái sự tư vấn của những người xung quanh nữa. Công ty thì liên tục thua lỗ nhưng mà không có cái hướng để mà giải quyết cho nó tốt hơn. Nhưng mà vẫn không cho vợ mình đi làm. Cái việc không cho vợ mình đi làm kiếm tiền là vì sao? Vì chấp đây là vợ mình cho nên phải giống như là phu nhân, là sa môn im, phải hưởng thụ chăm con thôi, chứ không có được đi làm lao động tay chân như những người phụ nữ khác. Nhưng mà cái người được cưng đó có thấy thoải mái không? Không thoải mái nha. À, ở chùa cô có hai em phụng sự dễ thương lắm. Cái lúc em đó mang thai nghén á, thì em không có ăn được thịt bò, nhưng mà chồng lại cứ nghĩ là thịt bò là bổ cho mẹ và con, cứ bắt nhỏ ăn xong nhỏ ói mà chồng cứ bắt nhỏ ăn. À, nhiều khi cái tử tế của quý vị nó không có tạo hạnh phúc cho cái đối phương, là tất cả là do cái chấp này. Cho nên nhà Phật nói không phải cái ngũ uẩn này làm cho mình khổ, không phải cái sắc thọ tưởng hành thức này làm cho mình khổ, mà chính cái gì làm cho mình khổ? Cái chấp cái này của mình làm cho mình khổ. Hiểu ý không quý vị? Cho nên học Phật để mình sao? Mình học cái buông xả. À, đời dạy ta trăm ngàn cái phương kế để mà nắm giữ, nhưng mà đạo Phật chỉ giữ một chữ buông, dạy một chữ buông. Buông là gì? Buông bớt cái chấp này đi. À, nó có sanh thì nó phải có diệt, nó có trẻ thì nó phải có già, nay mai ví dụ mình không còn xinh như ngày xưa nữa, da mình có thể nhăn, tóc mình có thể bạc, mình có thể chậm lục hơn tí xíu, nhưng mà mình nếu nhận thức đó là cái quy luật sinh diệt thôi, mình nhận thức rằng do tứ đại hợp thành thì sẽ có lúc tan rã thôi, từ bây giờ mình tập như vậy thì mình sẽ bớt chấp mắt, mình sẽ bớt luyến tiếc cái thân này rất nhiều. Tương tự như vậy, có nhiều người bắt đầu chấp đoạn này là chấp cái người chồng của mình, người yêu của mình là phải thương mình như ngày đầu gặp gỡ, cưng chiều mình như ngày đầu gặp gỡ, có được không quý vị? Dạ không, cái mà vô thường nhất đó là lòng dạ con người, công nhận luôn không? Ngày hôm nay người ta có thể coi mình là cả thế giới, nhưng mà ngày mai thì chưa chắc cả thế giới trong đó có mình thôi. Có cũng được và không có cũng không sao. Nhưng mà nếu mình nhận biết được rằng không sao hết trơn, không sao hết trơn, tại vì đây cũng là tạm mượn cái nhân duyên để là chồng mình, rồi hết cái nhân duyên có thể là hết duyên, mình không để cho nó trở thành ác duyên thôi, chứ mình không có níu kéo, mình không có ràng buộc, mình không có giành giật chấp mắt, thì mình sẽ bớt khổ đau rất là nhiều ha. Rồi đó, vậy thì sao? Ngài dạy thêm một câu gì? Bất cứ sắc pháp được hiện khởi như vậy đều quy tụ trong sắc thủ ẩn, bất cứ cảm thọ được hiện khởi như vậy đều quy tụ trong thọ thủ ẩn, vân vân, cho tới năm cái vậy ha. Thì sao? Người mà tuệ tri được, người ta nói có sự quy tụ tập hợp hòa hợp của năm thủ ẩn này. Thế Tôn đã nói như sau: ai thấy được lý duyên khởi, người ấy thấy được pháp; ai thấy được pháp, người ấy thấy được lý duyên khởi. Câu này là câu của Đức Thế Tôn nói, và câu này gọi là phải nói là cái xương sống của Phật giáo luôn ha. Ai thấy lý duyên khởi, người đó thấy pháp, và ai thấy được pháp, người đó thấy được lý duyên khởi. Duyên khởi chính là cái giá trị mà Đức Thế Tôn đã tìm ra và dạy cho chúng ta. Duyên khởi tức là cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Chúng ta phải thấy được các yếu tố nó do duyên mà nó hợp thành, nó do duyên cũng nó gia tan rã. Đó là cái lý do tại sao cô hết lòng hết sức chịu khổ chịu sở để hành pháp ở xứ này. Không thể có Phật giáo Việt Nam phát triển và Phật giáo quốc tế phát triển nếu như Phật giáo Hàn Quốc bị tiêu vong, quý vị hiểu không? Mình đang sống ở quốc gia này, mình biết Phật giáo ở quốc gia này đang trên cái con đường lụng bại và suy tàn. Mình phải có trách nhiệm gìn giữ, duy trì và phát triển để giữ gìn lại cái nền đạo đức cho con cháu mình. Hy vọng là quý vị từ hôm qua đến hôm nay ở lại với đây sư cô hiểu được cái tâm nguyện hoằng pháp và lý do tại sao mình phải xây chùa, truyền bá Phật pháp và xây dựng cái mái nhà chung cho Phật tử Việt Nam, cho bà con Phật tử Việt Nam ở đây, thì mình hiểu được và cùng chung tay với sư cô trong cái công cuộc hoằng pháp này. Tại vì cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Ngày nay Phật pháp mà mình không gìn giữ thì đời con đời cháu mình nó sẽ thiếu đi một cái mảng đạo đức rất là lớn, trong trên, trong tâm lý, trong tâm linh, và có những cái nỗi khổ niềm đau không có phân bày được với ai, cũng không biết cách chuyển hóa, thì nó sẽ rất là nguy hiểm và bấp bênh, đúng không? Đó. Vậy thì cô nhắc lại một lần nữa, hồi nãy là cô đã giảng tới sắc uẩn và qua đó là cô cũng nhấn mạnh lại là cái sự mà sở hữu chấp là cái này là của mình nè, cái này là của ta nè, mới làm cho mình khổ, chứ không phải do cái thân này làm cho mình khổ. Có nhiều tôn giáo khác cho là do cái thân này làm cho mình khổ, hiểu không? Do cái thân này đau ốm làm cho mình khổ. Có những người bệnh tật nhưng họ không khổ nha, họ chỉ đau trên thân chứ họ không khổ trên tâm. Quý vị có công nhận không? Bằng chứng là ai? Đức Phật của mình đó, Phật có bệnh không? Có. Phật bị Đề Bà Đạt Đa lăn đá, chảy máu chân, tét cái móng luôn. Nhưng mà Ngài có đau không? Sao không đau được? Ngài có cơ thể vật lý, Ngài phải đau chứ. Rồi có lúc mà Đức Phật ăn phải nấm độc, Ngài bị sao? Ngài bị đau mà. Ngài bị đau tới mức mà Ngài phải vận lên thiền thứ tư, rồi Ngài xả thiền, rồi Ngài vào thiền định, Ngài làm như vậy 30 mấy lần, Ngài không hết đau mà. Ngài rất là đau và rất là nhức. Đức Phật có những hôm bị nhức lưng, có những hôm Đức Phật rất là đau đầu. Đức Phật rất là thương luôn. Nhưng mà Ngài có khổ không? Không. Ngài đau trên thân chứ Ngài không khổ trên tâm. Chúng ta thấy có những hòa thượng, có những ni trưởng cũng thị hiện bệnh, nhưng mà cái bệnh của quý ngài cũng là thân giáo cho mình thấy đời vô thường, chứ không phải người tu là không có bệnh. Sao không có bệnh? Cô đây bệnh hoài nè, nhưng mà mình tu để mình biết sao đó. Cô hay nói bài thơ gì? Tu không phải để hết khổ lấy gì tu, mà thấy cảnh tâm không động, đó mới là công phu. Thấy cảnh tâm không động là sao? Hôm nay người ta khen mình, người ta thương mình, người ta đến chùa với mình cũng không vì người ta tán dương mà mình vui. Hôm sau người ta bỏ mình đi, người ta nói xấu mình, người ta thị phi mình cũng không phải lấy đó làm buồn. Tại vì cái giá trị của mình đâu phải trên cái đầu môi chót lưỡi của người ta. Quý vị hiểu cô đang nói gì không? Hôm nay chị đó chơi thân với mình, chỉ chơi với mình, chỉ khen mình, thì mình cũng cảm ơn chị thôi. Nhưng hôm sau chị nói xấu, chỉ trích, phỉ báng mình, nếu có thì mình không đúng thì mình thanh minh. Nếu thanh minh chị không nghe thì cũng không lấy làm gì thù hận, trả đũa, trả thù chi. Tại mình đâu phải qua đầu môi chót lưỡi của chị mà thay đổi đâu, đúng không? Đó, nếu mình quán được như vậy thì đời mình nó sẽ bớt khổ đi nhiều lắm. Có nhiều người bị người ta nói nặng một câu là chị không nổi rồi. Bị người ta hiểu lầm cái là có mất ăn, mất ngủ rồi. Bị bố mẹ mắng một cái bắt đầu tổn thương, rất là đau đớn. Trời, mấy cái người cái ngã to như vậy thì khổ sở vô cùng. Chúng ta không có mong là ai trải thảm đỏ cho mình đi, mà mình phải sao mang một đôi giày cỏ để đi bất kể cái đội hình nào. Người ta khen mình cũng vậy, người ta chê mình cũng vậy. Đó là thấy cảnh tâm không động. Thì đó mới là công phu, tu là để vậy đó quý vị. Mình bớt chấp sở hữu hơn, và mình bớt bị cái ngoại cảnh cũng như là ngoại nhân tác động đến mình. Ở đây cô có rất là nhiều Phật tử dễ thương, thương tới mức độ mà nhiều khi không cần phải nói, nhìn nhau là đủ hiểu rồi. Nhìn nhau là đủ hiểu, nhiều khi cái sự có mặt của cái vị đó ở trong chùa là hết sức là niềm tự tin và bình an cho cô. Chỉ có những hôm mà cô đi bệnh viện mà cô phải truyền nước mà cô chỉ cần nhìn qua CCTV là có cái vị đó về chùa cái là cô cực kỳ yên tâm rồi. Có những người mà như thân thuộc máu thịt của mình, dễ thương tới mức độ vậy. Nhưng cũng có những người gây rất nhiều phiền não cho mình, gây rất nhiều thị phi cho mình. Không phải vì đó mà mình thoái cái tâm bồ đề, mình nghĩ mình làm đạo nữa. Thôi ghét quá đi, không hiểu lòng tôi gì hết trơn à. Không biết tôi cực vậy không? Không, cô không bao giờ trách như vậy. Và sao mỗi sáng quý vị lạy 108 lạy với cô có thấy không? Con tri ân cái nhân duyên người đã ở bên con. Tức là cho dù người ta có bỏ ra đi rồi, thì mình cũng cảm ơn cái khoảng thời gian mà họ đã đồng cam cộng khổ với mình. Mình nên có thái độ biết ơn hơn là chỉ trích. Nhiều khi người ta làm tốt cho mình 10 lần, nhưng người ta chỉ cần nói một câu nói hoặc một hành động mà làm mình không vừa ý thôi. Lập tức mình chỉ nhớ cái hành động làm mình không vừa ý đó thôi. Chứ mình quên đi những cái tử tế mà người ta đã từng làm cho mình. Ở đây có những người đã từng rất tử tế với sư cô và sau đó vì cái hiểu lầm không tử tế nữa. Nhưng mà quý vị biết không, sâu trong lòng cô lúc nào cũng sám hối và lại là nếu như cô có một cái gì đó, hành vi, lời nói làm cho người ta hiểu lầm và không vui, cô nguyện xin người ta tha thứ cho cô. Và nếu người ta có làm một cái gì đó làm cho cô bị phiền não, cô cũng nguyện là cô tha thứ cho họ. Để mình với người đừng kết oan trái nữa. Và cái mình luôn luôn huân luyện là mình phải nhớ những cái hành vi tốt đẹp mà họ đã vì mình mà làm, vì cộng đồng mà làm. Thì lúc đó mình bớt có thái độ oán trách và chỉ trích hơn. Ở đây cũng vậy, cô cũng là người đang trên đường tu thôi, chứ không phải cô là thánh nhân. Cho nên chắc chắn có những lúc cô sẽ làm không vừa lòng quý vị. Nhưng mà chúng ta đến đây không phải là vì cô, đến đây là vì Phật Pháp, vì bà con, vì cộng đồng, vì đại cuộc, vì cùng một cái chí nguyện phụng sự mà đến. Thì có thể mình góp ý chia sẻ cho nhau. Và ví dụ mà có ai đó mà còn thiếu sót thì mình sao ạ? Vung vén cho nhau và bổ sung cho nhau, chứ không phải lấy đó để làm chỉ trích, để bài xích nhau, được không? Cho nên cô hy vọng là bà con cộng đồng mình ở đâu cũng vậy, trong gia đình cũng vậy, con mình nó khó nghe cái này, nhưng mà mình phải nghĩ được là nó có cái tính tốt chỗ đó. Nó không biết làm giúp mẹ thiệt, nhưng mà rất là thương mẹ và nói những lời rất dễ thương cho mẹ đỡ mệt, vậy thì mình cũng biết ơn. Chồng mình không có lãng mạn nhưng mà biết kiếm tiền về nuôi vợ, mình hài lòng cái chỗ đó là mình sẽ rất là nhẹ nhàng thảnh thơi. Hôm nay mình đến chùa được như vậy thì mình biết là mình cũng cảm ơn tất cả những nhân duyên, có thể trong quá khứ gia đình chồng hoặc bạn bè ai đó không tử tế với mình, nhưng ngay tại thời điểm này thì sao? Mình nhẹ nhàng, mình thảnh thơi, mình khỏe mạnh, mình đến chùa, mình được tu tập và công quả. Như vậy là mình có phước hơn rất nhiều người, đúng không? Đó, mình nên học cái cách biết ơn cuộc đời, biết ơn những người xung quanh, biết ơn mọi nhân duyên đến với mình. Thì như vậy mình rất là nhẹ nhàng và mình sẽ không khổ về cái năm thủ ẩn này nữa, đúng không? Đó là bài học ngày hôm nay mà cô muốn giải thích cho quý vị. Giờ mình vẫn phải học tiếp cái phần khó còn lại để 10 phút phù du nha. Chứ cô không giảng đoạn này là mọi người nói cô giảng kinh bỏ sót. Nãy giờ mình học được có sắc uẩn thôi đó. Bài tiếp theo là gì? Thọ, đúng không? Chưa quên bài đúng không? Sắc thọ tưởng hành thức. Bây giờ tới thọ, thọ là gì? Là cái cảm thọ của mình nè. Ví dụ vậy, cô ngồi đây, trời hôm nay rất đẹp, không nóng cũng không lạnh, cho nên cô không quạo, cũng không có lạnh luôn. Nhưng mà có những hôm trời rất là nóng mà mấy đứa nó không bật máy quạt cho cô nữa, cô ngồi đây mà mồ hôi túa ra như tắm như vậy nè, là cái cảm thọ của mình như nào đây? Là không vui rồi đó, đúng không? Mệt rồi đó, đúng không? Hoặc là sáng nay mình ăn cơm, nếu như mà ăn cơm hồi nãy ăn cơm chay cho chùa nấu cơm ngon quá chứ mình có sao? Mình vui. Nhưng mà lỡ tới chùa nấu gì kỳ vậy, ăn không được, là mình có tâm gì? Tâm sân. Cái tâm của mình là cái cảm thọ mình nhận lại. Hoặc là bữa nay mình gặp cái người này dễ thương với mình quá, mình khái, gặp cái em kia vô duyên quá trời, sao bà nói câu gì ra không có được nữa, câu tử tế nữa, mình quạo, đúng không? Đó là cái phản ứng của mình đối với cái bên ngoài, đối với vật cảnh. Ở đây cô thấy cái bông màu vàng cô khoái nha, cô thích. Nhưng mà bà để cái bông màu đen thù lùi cứ xấu quá trời xấu, bắt đầu cô không vui nha. Chị cảm gì kỳ chị, bắt đầu cũng nói một câu phải không? Đó là cái cảm thọ của mình khi mà tiếp xúc. Hoặc giờ mình gõ lên một tiếng chuông, mình nghe nó thanh tao không, dễ thương không? Đó, nhưng mà đây là một cái chuông bể, gọi là một cái chét, tự nhiên cái ấy liền ha, phải không? Giờ mình đang ngồi trong nhà sạch, nhà nhỏ nhưng mà nhà sạch, nó mát mẻ, hương gỗ thơm thơm, mình thích. Nhưng mà tới cái nhà có cái mùi mình thấy kỳ kỳ không? Không muốn ở lâu đâu. Đó là những cái cảm thọ của mình do bên ngoài. Thọ rồi tưởng cái đoạn này là ghê nè. Con người mình khổ nhất cái đoạn tưởng nè. Đây là kinh nghiệm của cô mà cô chia sẻ với quý vị mà cô nghĩ là quý vị cũng sẽ khổ về cái này nè. Tưởng là sao? Tưởng là gì? Suy nghĩ, đúng rồi. Suy nghĩ mà thêm cái gì nữa con? Trả lời thêm cho cô một miếng coi. Suy diễn, đúng rồi. Đoạn này mới hay nè. Đoạn này mới hay nè. Tại sao cái chỗ này mới khổ nè? Đúng rồi đó. Sự thật nó không phải là vậy. Nhưng mà mình cứ nghĩ là như vậy, mình cứ tưởng là như vậy không? Mà con tưởng vậy mà cô. Ở đây tụi nó chiến đời cãi cô, hễ mà cô la cái gì. Ủa con tưởng cô làm rồi. Ủa con tưởng cô nói vậy rồi. Con tưởng anh Đô làm rồi. Cứ con tưởng không à. Tưởng là gì? Mình suy diễn ra. Suy diễn ra. Quá trời suy diễn luôn. Trời ơi, con tưởng chị đó tử tế lắm. Mà mình hay có cái bị nhà tưởng là nó liên hệ đến cái quá khứ. Quý vị hiểu cô đang nói gì không? Tại sao quý vị biết đây là cái bông thọ? Hồi nãy cô chưa nói cái tên bông thọ mà quý vị biết bông thọ là sao? Tại trong quá khứ quý vị đã từng được tiếp xúc với cái bông thọ đúng không? Cho nên bây giờ khi mà nhìn cái bông thọ, quý vị liên tưởng ký ức quá khứ và biết nó là cái bông thọ đúng không? Công nhận không? Tại sao quý vị biết đây là cô Hiếu? Có những người mới đến đây lần đầu đúng không? Nhưng mà tại sao thấy cô, biết cô? Coi trên TikTok rồi, phải không? Coi trên Facebook rồi. Cho nên mới tới lần đầu mà nhìn cái mặt bà này, biết bà này là Giác Lệ Hiếu không? Dạ biết. Có phải là mình lôi cái ký ức quá khứ mình về mình suy diễn qua đây không? Đúng không? À, rồi có nhiều người quay qua gặp cô. Trời ơi, con thấy cô trên mạng, con tưởng cô bự, cô cao lắm. Sao cô có chút xíu mà cô lùn con khúc mà cô đen thui vậy? Ờ, là một giây vậy luôn. Làm sao cái tưởng của mình nó tưởng á, tại vì quay phim nó cắt cho tới đây hè, đâu có thấy bà lùn dữ vậy. À, xong rồi sao là cái tưởng của mình tưởng như vậy, phải không? Và cái tưởng này rất là mệt. Tại sao mệt? Mình cứ tưởng về quá khứ hoài hà. À, và có nhiều người bị vậy nè. Cô nói hoài không ai có tắm hai lần trên một dòng sông. Mình ngồi ở đây mình có giống ngày hôm qua không? Em của ngày hôm nay khác rồi. Em ngày hôm qua không về rồi. Ngày hôm qua mình có thể là mình rất là sân si, mình rất là chảnh chẹ, mình rất là điệu đà. Nhưng mà ngày hôm nay mình lúa càng chín càng ngã đầu đúng không? Mình bớt sân si rồi, mình bớt tham lam rồi, mình bớt thị phi rồi. Nhưng mà cái ký ức của mình trong đầu của thiên hạ nó luôn luôn là gì? Cái nhỏ đó gì đó, nhỏ đó gì đó. Mình bị sao? Mình bị cái quan điểm cố chấp. Cho nên mình đánh giá rất là sai lầm. Ví dụ quá khứ mình đã từng đến một cái chùa nào đó mà mình có cái cảm nhận là không có lành. À, mình bị phân biệt đối xử hoặc là mình gặp người không tử tế. Khi mình cứ ôm hoài cái quá khứ đó, giờ mình nghe ai rủ đi chùa là mình thấy chán. Thôi, chùa chiền gì bán mẹ đó, bắt đầu là mình rất là khó chịu. Mình cứ lôi cái ký ức quá khứ ngày xưa mình gặp lại. À, mình quy về đây, có công nhận đúng không? Có hồi xưa sư cô mới đến Hàn Quốc đó quý vị, chùa Hàn cũng rất là phân biệt đối xử, đặc biệt là mình người nước ngoài. Người nước ngoài mà nếu mà da trắng, tóc vàng và cao to nói tiếng Anh, trời nó xun xe khủng khiếp luôn. Nhưng mà người nước ngoài mà là Đông Nam Á, da vàng, lùng tịt, xấu như cô nữa, nó ngó qua không thấy nhỏ này mang bất kỳ một cái món đồ hiệu nào trên người, scan từ trên xuống dưới, không biết nhỏ này còn biết nói tiếng Hàn không nữa. Mình nhìn cái ánh mắt của người ta thôi, người ta chưa nói là mình biết người ta đánh giá mình như thế nào rồi. Sư cô cũng rất là nhiều lần tổn thương khi đến chùa Hàn. Rồi thậm chí đâu có biết là tụng Bát Nhã Tâm Kinh là phải nghiêng qua bên đây lại gì đâu, không biết, ngơ ngơ ngác ngác, không biết để quyển kinh ở đâu, không biết lôi đâu, có biết là phải mang vớ vô trong chùa đâu. Ở Việt Nam là vô chùa là phải cởi tất ra, đi Myanmar các kiểu là phải cởi vớ ra đúng không? Vô chùa Hàn cởi vớ ra người ta chửi còn ghê hơn gì nữa. Rồi đâu có biết là phải đi cửa bên hông các kiểu đâu. Một trời ngỡ ngàng. Cô là một trong những người nước ngoài đầu tiên đi chùa bên đây hay sao, cho nên là cô cũng gặp rất nhiều trường hợp bị phân biệt đối xử như vậy đó, bị đánh giá, bị chia phe. Tới thậm chí mà người ta đi ăn cơm mà người ta còn sợ mình đi theo nữa, mình đâu có định đi ăn cơm đâu. À, mà người ta còn sợ mình đi ăn ké cơm chùa nữa cơ. Có nhiều cái rất là tổn thương. À, nhưng mà mình có đánh đồng vậy không? Không. Có những cái chùa rất là dễ thương đúng không? Nếu mà sư cô ôm những cái ký ức đau lòng đó rồi vĩnh viễn mình không tới chùa ha, rồi đâu có cơ hội gặp những vị hòa thượng dễ thương như vậy, đâu có cơ hội lên Bách Đàm mà an cư ở cái xứ thần tiên như vậy, rồi đâu có gặp được bà con Phật tử Hàn Quốc dễ thương như vậy. À, sau này cô ở trong chùa Hàn cả năm trời, bà con Phật tử thương quá chừng thương, thương tới mức mà hòa thượng với sư bà là giao cái việc tiếp khách cho sư cô luôn. Em tri khách từ sáng tới tối luôn. Tại vì mấy cô Phật tử tới cứ kiếm sư cô hoài à, nhỏ nhỏ dễ thương cưng giống búp bê á. Ở chùa Hàn toàn là hòa thượng với sư bà 60-70 tuổi, 80-90 tuổi không à, không ai chứ mấy bà ghẹo á. À, cô nhỏ nhỏ cưng cưng mấy bà khoái ghẹo lắm. Miết rồi là cứ kiếm cô Hiếu luôn. Ừ, chứ nếu mình thấy là cái ký ức của mình như vậy là mình biết là sao, mình chưa có đủ nhân duyên để gặp những người dễ thương. Tại sao trong chùa bao nhiêu người dễ thương mình gặp chúng mẹ thị phi vậy? Tại sao bao nhiêu thầy cô dễ thương quá trời mình gặp chúng cái bà dữ dằn vậy? À, vậy là mình biết cái phước của mình có bao nhiêu đó thôi à. Gió tầng nào gặp may tầng đó. Đừng có trách đời trách người mà sao. Vun bồi cái phước mình cho lớn, sửa cái tâm mình cho lành. Nhiều khi mình thấy mình tốt vậy đó, mình tưởng mình tốt vậy thôi. Chứ người ta thấy mình không có dễ thương tí nào đúng không? Mình tưởng là mình dễ thương lắm, nhưng mà người ta nhìn mình không dễ thương. À, mình thấy là người ta đối với mình không dễ thương thì mình quay lại sửa mình cho dễ thương, chứ đừng có nắng người ta theo ý mình. Hiểu không? Đó là cái tưởng này, cô nói khổ kinh khủng lắm. Em tưởng giếng nước sâu, em nối sợi gầu dài, ai ngờ giếng nước đục, tiếc hoài sợi dây. Cô bị vậy không? Bị hoài. Em tưởng đâu dễ thương lắm, trong mặt mà bắt hình dong, chu cha thôi cả một trời. Kinh hoàng khủng khiếp. Nhưng mà không phải vì như vậy mà mình mang cái ký ức buồn đau đó rồi mình quy chụp cho tất cả mọi người đều xấu xa. Ồ, cả thế gian này đục có mình ta trong. Ồ, người nào có cái tư tưởng vậy là không được ha. À, ở đâu cũng phải có. Rồi giờ nó đi đào đất luôn rồi, nó chán quá rồi. Để cô ráng nói 5 phút cô nghỉ. Mấy đứa nít cô nó biểu tình rồi. Giờ này là phải ăn bánh trung thu chơi đèn lồng đó quý vị. Cô nói lố giờ rồi. Rồi thôi ráng nha. Còn cái cuối cùng là sắc thọ tưởng hành. À, hành là những cái làm việc ở trong này của mình nè. Tư duy tư ngưỡng thôi, mình làm cho lẹ đi ha. Giờ mấy đứa nó bới đất, nó đập đá ngoài kia luôn rồi. Nó đập sắt đập cây luôn rồi. cô giảng pháp mà cũng rất là áp lực quý vị. Nhà cô con nít nó chỉ có đúng một tiếng đồng hồ là maximum giới hạn nó dành cho cô sự im lặng thôi. Sau đó là cô nói nữa là con không nghe đâu. Đó. Rồi bây giờ là họ tưởng hành thức, thức là cái này mình sẽ có một bài riêng ha, khi nào mà đủ duyên quý vị ráng học pháp cho nó nhiều nhiều tí xíu thì mình sẽ giảng về duy thức học. Thức này nó có rất là nhiều cái để mà mình nói. Thôi tạm thời quý vị phải nắm được ngày hôm nay nội dung của bài kinh này, đó là Ngài Xá Lợi Phất giảng về cái gì? Giảng về năm thủ uẩn. Cô nói có cái thủ quan trọng không? Tức là cái này là cái ngăn che, là năm cái nhóm tổ hợp mà tạo nên con người, ngăn che cho mình không có phát sanh được trí tuệ và luôn sống trong cái sự vô minh nè. Tại sao còn đổ thừa mình đúng, người ta sai, còn đổ thừa em đẹp chị xấu, còn đổ thừa em tử tế chị không tử tế, còn đổ thừa như vậy là còn khổ đau hoài hoài. Đó, mà không phải tại vì cái thân này làm cho mình khổ, mà tại sao? Tại cái chấp làm cho mình khổ. Quý vị nhớ kỹ không? Cái chấp làm cho mình khổ. Đó, thì cho nắm được cái đó là thành công của sư cô trong bài này rồi. Còn những cái nội dung mà cụ thể mình sẽ giảng lại một bài ngũ uẩn cho quý vị nắm thêm nữa. Và nhớ cho sư cô là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì năm cái này là ngũ uẩn. Nhưng mà tập thể mà chấp cái sở hữu cái này là của ta, cái cảm thọ này là của tôi, cái đó làm cho mình khổ. Cho nên trong nhà Phật có một bài kinh rất là hay mà ngày xưa quý vị, mà cho bây giờ cũng vậy quý vị, thầy bên Nam truyền Phật giáo là hay dùng cái bài kinh này để đi hộ niệm cầu an. Đó là bài kinh Vô Ngã Tướng. Quý vị ở đây phải đọc bài kinh Vô Ngã Tướng, là Đức Phật dạy là cái tưởng này không phải của tôi, cái cảm thọ này không phải của tôi, cái này không phải thật tôi. Đó là mình có cái đau trên thân nhưng mình sẽ không bao giờ khổ trên tâm. Đây là cái phương pháp mà Đức Phật dạy cho mình làm chủ cảm xúc, làm chủ cái thân tứ đại này, cho dù nó tan hoại, cho dù cái đối tượng người thương người thân mình có bỏ mình ra đi thì mình vẫn giữ được cái trái tim mạnh khỏe bình an như vậy. Cô nói rồi, mẹ mình mất tới 9 tháng để cho mình trái tim khỏe mạnh, thì mình không nên đau tim vỡ tim rồi khùng điên vì bất kỳ cái đối tượng nào không thương không mến mình, hiểu không? Những người nào yêu thương mình thì sẽ không làm tổn thương mình. Còn những người nào cố tình giày vò tổn thương và lừa dối mình mà mình còn khổ đau vì đối tượng đó thì mình rất là có lỗi với trái tim lành lặn mà mẹ cho mình. Mình nghĩ như vậy và mình cố gắng buông xả và biết được cái gì là cái nguyên nhân gây nỗi khổ niềm đau và mình chuyển hóa từ cái chỗ nào, nắm được cái bản lề này mình sẽ rất là bớt những cái nỗi khổ niềm đau trong đời. Được không? Thôi sư cô dừng lại bài ở đây, bài sẽ còn rất là khó nhưng mà nói nữa là gia đình phản động luôn. Cho nên thôi mình hồi hướng nha. Quý vị nào mà có cái thắc mắc riêng về bài này, cái đoạn nào mà cô nói nhanh quá nghe không kịp, đoạn nào mà cô giảng chưa có rõ ý thì quý vị có thể sao ạ? Quý vị có thể gửi câu hỏi về fanpage Đạo Tràng Giác Lễ Hiếu, hoặc là quý vị gửi email giaclehieu@gmail.com. Quý vị có hỏi cô rất là nhiều là con làm sao tương tác trực tiếp với sư cô, gửi câu hỏi ở đâu, gửi vào mấy cái comment sao cô đọc được. Hôm nay cô không có phụng sự viên nữa, cho nên quý vị gửi câu hỏi vấn đáp Phật pháp thì bằng hai cách. Một là inbox cho bay Giác Lễ Hiếu, hoặc là gửi email giaclehieu@gmail.com, được không ạ? Rồi cho quý vị trong Zoom mình bật video lên để mình hồi hướng nè. Con đọc mấy lần mới đỡ bị rối thôi. Quý vị phải ráng chịu khó đọc kinh nha. Hôm nay 8 tháng trong Zoom mình đi học rất là đông nè. Ngày lễ ngày Tết như vậy mà tư duy phân biệt. Ôi, trong Zoom chat quá trời chat, giờ cô Hiếu mới đọc được. Cô không có mang mắt kiến á, nhìn vậy thôi chứ không thấy gì hết á. Cho nên là tưởng là thấy không thấy. Tưởng ở đây là vọng tưởng rồi. Thôi giỏi quá rồi. Thôi quý vị bật video lên để hồi hướng nha. Quý vị ở đây chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện hồng, Phật đạo vô thượng